Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Âm Hồn Tàn Sát. Quỷ ảnh tán là một kiện trưởng thành tà khí. Nó có thể đem đại lượng âm hồn nhốt lại, cũng khống chế những thứ này âm hồn dùng để đối địch công kích. Những thứ này bị nhốt âm hồn, tại quỷ ảnh tán bên trong còn có thể hấp thu âm khí trưởng thành. Theo bị nhốt âm hồn tu vi càng cao, số lượng càng nhiều, quỷ ảnh tán uy lực cũng lại càng lớn. Đã có quỷ ảnh tán, Đường Thời Xương liền có thể nuôi dưỡng được đại lượng khống chế âm hồn. Lưu Ngọc toàn lực phòng ngự lấy hắc khí đạn công kích. Đột nhiên hắn nhìn thấy theo yêu nhân đỉnh đầu cái dù hình pháp khí ở bên trong. Toát ra số lượng rất nhiều âm hồn, đông nghịt một mảng lớn. Những thứ này âm hồn đang theo tại hắc khí đạn đằng sau. Dương nanh múa vuốt về phía bọn hắn đánh tới. Mọi người cẩn thận, yêu nhân thả ra rất nhiều âm hồn. Lưu Ngọc vội vàng hét lớn. Hắn có thể thông qua thông linh nhãn, tinh tường trông thấy âm hồn hồn thể. Nhưng bốn vị khác sư huynh giống như không có chút nào phát hiện. Lưu Ngọc vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Lý Tùng Lâm cùng Tập Thần Dũng hai người sắc mặt biến đổi lớn. Bọn hắn đạt được Lưu Ngọc nhắc nhở về sau, linh thức quét qua cũng phát giác được rất không đúng. Tập Thần Dũng móc ra một chương nhị phẩm trung cấp pháp phù Tam Viêm Thuẫn. Lập tức kích phát, chỉ thấy pháp phù hóa thành ba khối liệt diễm tiểu thuẫn, vờn quanh tại bên cạnh của hắn. Lý Tùng Lâm triệu hồi đang công kích phi kiếm. Bạch lộ phi kiếm bay trở về tại bên cạnh của hắn rất nhanh xuyên thẳng qua, hóa thành một đoàn kiếm quang, bảo vệ toàn thân. Trong lòng có loại dự cảm bất tường. Đối diện dạng xòe ô pháp khí quá mức quỷ dị, lần này tiêu diệt yêu nhân có thể sẽ có biến cố. Đường Thời Xương đem quỷ ảnh tán trong âm hồn toàn bộ thả đi ra ngoài. Khoảng chừng hơn 300 bộ âm hồn. Những thứ này âm hồn tu vi cao thấp không đều. Tu vi thấp nhất chính là mới hút vào hơn 100 bộ âm hồn. Chính là chết đi hơn 100 người tiểu vi thôn thôn dân. Bọn hắn sau khi chết sinh hồn bị quỷ ảnh tán hấp thu, hóa thành âm hồn, tu vi cao nhất âm hồn có hơn 50 bộ, đều là 20 năm trước nhốt tại quỷ ảnh tán ở bên trong. Trải qua hơn 20 năm tỉ mỉ bồi dưỡng, mỗi bộ âm hồn thực lực đều tương đương với tu chân giả luyện khí tầng 7 tu vi. Thập phần khó chơi, cái này hơn 300 bộ âm hồn bị Đường Thời Xương chia làm 5 cỗ. Hướng 5 người phân biệt đánh tới. Trong đó tối đa một cỗ bay về phía Lý Tùng Lâm, có hơn 100 bộ âm hồn. Hướng Lưu Ngọc kéo tới cái kia một cỗ ít nhất chỉ có 30 mấy bộ âm hồn. Lưu Ngọc tu luyện thông linh nhãn, có thể tinh tường thấy rõ âm hồn hướng đi. Lưu Ngọc trái phải né tránh lấy rất nhiều âm hồn công kích, đồng thời khu xử xích mộc kiếm công kích tới tập kích âm hồn. Xích mộc kiếm vòng quanh Lưu Ngọc cao thấp bay múa, thỉnh thoảng đâm thủng vô số cỗ âm hồn hồn thể. Rất nhanh tựu có hơn 10 bộ âm hồn bị Lưu Ngọc đánh tan, hóa thành âm khí. Lưu Ngọc áp lực giảm nhiều, nhất thời không có nguy hiểm gì. Thế nhưng là bốn người khác chỉ có thể thông qua linh thức cảm giác mơ hồ âm hồn công kích, hết sức bị động. A, hét thảm một tiếng, chỉ thấy Thẩm Nguyên té trên mặt đất thống khổ cuồn cuộn. Nguyên lai phòng ngự của hắn pháp thuật kim quang cháo bị âm hồn công phá. Rất nhiều âm hồn trực tiếp tiến vào bên trong thân thể của hắn tùy ý phá hư. Một ít âm hồn càng là tiến vào Thẩm Nguyên nê hoàn cung ở bên trong, gặm ăn thần hồn của hắn. Thẩm Nguyên trên mặt đất lăn lộn một hồi, liền không còn động tĩnh. Tay chân duỗi thẳng, tròng mắt nổi lên. Chết giống như thảm liệt. Lý sư huynh, cứu ta. Lại hét thảm một tiếng. Gầy gò nguyên mãn cũng như chết đi Thẩm Nguyên giống như trên mặt đất lăn lộn, thống khổ lớn tiếng kêu rên. Hắn và Thẩm Nguyên tuy rằng so với Lưu Ngọc tu vi cao hơn một điểm, thế nhưng là âm hồn vô ảnh vô hình, công kích hết sức âm tàn. Bọn hắn không có tu luyện thông linh nhãn, căn bản tránh không khỏi rất nhiều âm hồn công kích. Hơn nữa vây công bọn họ âm hồn số lượng không ít, lúc này mới làm hai người sớm chết. Nếu Lưu Ngọc không có tu luyện thành thông linh nhãn, kết cục cũng sẽ theo chân bọn họ giống như ba người còn lại. nhìn thấy Thẩm Nguyên cùng Nguyên Mãn thì cứ như vậy chết đi. Trong nội tâm dùng mình một cái, ý thức đối diện cái này yêu nhân cực không đơn giản. Đỉnh đầu dạng xòe ô pháp khí uy lực cũng quá mức dọa người. Cũng không có tâm ham chiến mơ hồ sinh ra thoái ý. Lưu Ngọc khống chế xích mộc kiếm đâm xuyên qua bên người muốn công kích hắn mấy cỗ âm hồn. Mãnh liệt xoay người, vận khởi ngự phong thuật hướng thôn chạy ra ngoài. Hắn biết mình nếu nhiều hơn nữa chờ một lát, sẽ lâm vào cực độ nguy hiểm chính giữa. Chỉ có thể tranh thủ thời gian đào tẩu. Lý Tùng Lâm cùng Tập Thần Dũng hai người cũng muốn quay người chạy trốn. Thế nhưng là đã chậm. Hơn 200 bộ âm hồn chăm chú mà vây bọn hắn. Ngăn chặn đường lui. Những thứ này âm hồn đem hai người vây khốn. Triển khai thảm liệt công kích. Những thứ này âm hồn không muốn sống mà trực tiếp dùng bản thể đánh tới hai người. Đường Thời Xương thấy âm hồn đã đánh chết hai người. Trong lòng cảm thấy một hồi khoái ý. Hắn đã có thật lâu không có đánh chết tu chân giả rồi. Cũng thật lâu không có nhấm nháp chính đạo tu sĩ ngon miệng huyết dịch. Đột nhiên, phát hiện cách hắn xa nhất tên kia tu sĩ. Hướng thôn chạy ra ngoài. Hắn khống chế bên cạnh âm hồn đuổi theo. Nhưng phát hiện hơi trễ rồi. Không khỏi có chút căm tức. Tên kia tu sĩ là trong 5 người tu vi thấp nhất. Hắn vừa mới bắt đầu chỉ phái 30 mấy bộ âm hồn đi vây công người này. Nhưng người này chẳng biết tại sao. Như là có thể trông thấy âm hồn giống như. Không chỉ có tránh qua. Tránh né đại bộ phận công kích. Hơn nữa có thể ngự sử phi kiếm chuẩn xác mà đánh chúng vô hình âm hồn. Vây công hắn âm hồn hầu như toàn bộ bị tiêu diệt. Đợi Đường Thời Xương vừa định điều càng nhiều nữa âm hồn đi vây công lúc. Người này vậy mà quay người chạy trốn. Bởi vì ở cách xa, Đường Thời Xương nhất thời thật đúng là không có gì hay biện pháp ngăn hắn lại. Chỉ có thể mặc cho hắn trốn. Trong lòng nghĩ đến chờ mình toàn bộ mau giết còn dư lại hai người. Lại tiến đến đuổi theo. Dựa vào huyền huyết độn quang tốc độ. Tin tưởng mình rất nhanh có thể đuổi theo. Để cho người này sống lâu trong chốc lát. Đường Thời Xương khống chế còn lại hơn 200 bộ âm hồn. Điên cuồng mà công kích Lý Tùng Lâm cùng Tập Thần Dũng hai người. Nghĩ sớm chút giết hai người. Tốt đuổi theo giết Lưu Ngọc. Sợ Lưu Ngọc chạy. Bại lộ hành tung của hắn. Vô số cỗ âm hồn đâm vào Lý Tùng Lâm pháp khí lang đầu thuẫn trên. Phát ra chi chi âm thanh. Những thứ này âm hồn đâm vào lang đầu thuẫn. Nhao nhao bị đụng bản thể nổ tung. Tan thành mây khói hóa thành âm khí. Thế nhưng là Lý Tùng Lâm cũng không chịu nổi. Mặc dù có lang đầu thuẫn chống đỡ. Âm hồn phá không vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng âm hồn nổ tung sau tỏa ra âm lực lượng. Thẳng chấn hộ thể thủy nguyên cháo từng trận chấn động. Hắn bị bắt tại nguyên chỗ căn bản không nhúc nhích được. Chỉ có thể toàn lực thi triển linh lực duy trì phòng ngự. Trong lòng thập phần lo lắng. Lý Tùng Lâm biết rõ như vậy một lúc sau. Chờ hắn linh lực hao hết. Tất nhiên sẽ có nguy hiểm tính mạng. Một bên Tập Thần Dũng so với Lý Tùng Lâm còn muốn nguy hiểm vài phần. Rất nhiều âm hồn đâm vào hộ thể tam viêm thuẫn trên. Phát ra xì xì âm thanh. Âm hồn bản thể trực tiếp đâm vào liệt diễm tiểu thuẫn. Bị điểm đốt sau hồn phi phách tán hóa thành âm khí. Thế nhưng là pháp phù tam viêm thuẫn hóa thành liệt diễm tiểu thuẫn. Đã bị liên tục không ngừng công kích. Hỏa diễm càng ngày càng yếu. Rất nhanh sẽ phải mất đi công hiệu. Tập Thần Dũng bị vây tại nguyên chỗ lòng nóng như lửa đốt. Nếu hộ thể tam viêm thuẫn mất đi hiệu lực. Hắn tính mạng có thể đã xấu rồi. Tập Thần Dũng cắn răng một cái. Móc ra một chương tam phẩm trung cấp pháp phù cự viêm đạn. Kích phát sau pháp phù biến thành một đoàn cực lớn hỏa diễm. Hướng về không xa Đường Thời Xương vọt tới. Cái này trương tam phẩm trung cấp pháp phù là Tập Thần Dũng áp dương thủ đoạn. Cố ý tại phường thị bỏ ra trọng kim mua sắm. Tu chân giới thập phần hung hiểm. Nguyên bản chính là dùng để phòng thân chi vật. Cự viêm đạn uy lực tiếp cận tới trúc cơ sơ kỳ tu chân giả một kích. Uy lực cực lớn. Tập Thần Dũng tin tưởng cự viêm đạn nhất định có thể kích thương yêu nhân. Vây công bản thân âm hồn đều là nhận yêu nhân khống chế. Yêu nhân một khi bị thương, sẽ giảm bớt đối với âm hồn khống chế. Bản thân có thể bắt lấy cơ hội này đào tẩu. Hết chương.